Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1742, dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tể, Linh Mị Nhi nhìn thấy Hàn Sâm nhưng là trong lòng vui vẻ. Nàng tuy rằng đã sớm biết thân phận của Hàn Sâm, bất quá nhưng cũng không hề để ý nhiều như vậy. Mị Nhi, Thủy Tổ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Ám Linh Thủy Tổ nghe Linh Mị Nhi một gọi, cũng biết người tới là ai. Vẻ mặt quái lạ nói rằng, một lời khó nói hết. Linh Mị Nhi lập tức tức giận đem sự tình nói một lần. Hàn Sâm sau khi nghe xong liền đối với Ám Linh Thủy Tổ nói rằng, Thủy Tổ, Mị Nhi, các ngươi trước tiên tạm thời đến diện cụ tí hộ sở ở tạm. Chờ ta đem những tên kia thu thập, các ngươi lại về Ám Linh tí hộ sở cũng không muộn. Chúng ta cùng ngươi một đi đối phó những kia bại hoại. Linh Mị Nhi vung vẩy quả đấm nhỏ nói rằng, cái kia đến không cần. Các ngươi hay là đi diện cụ tí hộ sở tạm thời chờ đợi đi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, có Linh Mị Nhi ở, hắn cũng không tốt trắng trợn ra tay đi hái hồ lô kia. Khuyên đi rồi Ám Linh Thủy Tổ bọn họ sau đó, Hàn Sâm liền mang theo Bảo Nhi hướng về Ám Linh tí hộ sở mà đi. Hồ lô vẫn không có bị hái xuống. Đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Lão Tổ, người kia thật có thể tin sao? Một cái Ám Linh tộc hậu bối hỏi Ám Linh Thủy Tổ. Người kia sâu không lường được. Các ngươi sau đó nếu là gặp gỡ hắn, tuyệt đối không thể quá đáng. Ám Linh Thủy Tổ thần sắc nghiêm túc địa căn dặn chính mình hậu bối đệ tử. Sau khi nói xong, Ám Linh Thủy Tổ dặn dò bọn họ trước tiên đi diện cụ tí hộ sở chờ đợi. Mà chính hắn thì lặng lẽ trở về Ám Linh tí hộ sở phụ cận. Hàn Sâm nguyên vốn còn muốn làm sao ra tay đi đoạt hồ lô. Mặc dù nói hồ lô muốn đoạt, có thể cũng không tốt quá mức để Linh Mị Nhi thương tâm. Không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy. Đến là để hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Những kia thủy tổ cấp cường giả, ở bây giờ Hàn Sâm xem ra không đáng kể chút nào. Bảo Nhi một mặt chờ mong nhìn Ám Linh tí hộ sở phương hướng. Như thủy triều sinh cơ từ tí hộ sở bên trong tuôn ra lệnh thế giới ngầm sinh vật cũng vì đó mức độ lớn tiến hóa. Hàn Sâm tuy rằng còn không nhìn thấy hồ lô hiện tại là ra sao, nhưng cũng biết hồ lô kia quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Không phải vật bình thường. Tà thú thủy tổ đợi người chính đang vây xem cái kia hồ lô. Tí hộ sở là chiếm hạ xuống. Có thể hồ lô nhưng vẫn như cũ hái không được. Hồ lô kia phổ thông kim tinh giống như vậy. Tuy rằng chỉ là to bằng lòng bàn tay một điểm, nhưng cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là hồ lô bản thân. Một vị thủy tổ cấp kết kẻ toàn lực mà làm, liền hồ lô mặt trên dây leo đều không thể thương tới mảy may. Thành Vũ, người kiến thức nhiều nhất rộng rãi, có biết đây rốt cuộc là bảo bối gì không? Tà thú thủy tổ nhìn về phía Thành Vũ thủy tổ nói rằng. Thành Vũ thủy tổ trầm ngâm nói. Không biết đây là bảo bối gì. Bất quá khẳng định không phải đệ tứ tí hộ sở đồ vật. Có thể là thượng tầng lưu rơi xuống bảo vật. Ám Linh lão nhân kia giữ nhiều năm như vậy. Hiện tại tiện nghi chúng ta. Bất quá hái không được. Chung quy là có chút khó có thể yên tâm. Có thể hay không muốn cái biện pháp gì. Đem nó hái xuống. Tà thú thủy tổ lại nói. Mấy vị thủy tổ đang tự thương nghị chi lúc. Lại đột nhiên phát hiện không biết lúc nào. Bên cạnh dĩ nhiên thêm ra một cái người. Người kia ăn mặc áo giáp. Không nhìn ra hình dạng ra sao. Trên bả vai ngồi một cái trắng trẻo non nớt tiểu cô nương. Lúc này chính đứng ở đó hồ lô phía trước. Ở cẩn thận quan sát hồ lô. Tà thú bọn họ đều là vừa giận vừa sợ. Trên người khí tức bạo phát. Liền muốn ra tay đem bọn họ hủy diệt. Có thể vẫn không có chờ bọn hắn ra tay. Liền thấy trên bầu trời kim tệ như mưa hạ xuống. Từng viên kim tệ rơi xuống. Tý Hộ Sở mỗi cái sinh vật trên người đều rơi xuống một viên. Liền tà thú cùng Thanh Vũ như vậy thủy tổ cấp cường giả. Cũng không thể né tránh Kim Tệ Vũ. Bị một đồng tiền vàng kề sát ở đỉnh đầu. Hầu như là trong cùng một lúc. Sở hữu sinh vật đều bị chấn áp trên đất lên. Liền mấy vị thủy tổ cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Tứ chi mở lớn nằm trên mặt đất. Bất luận bọn họ làm sao dãy rủa. Nhưng liền đứng đều không đứng lên nổi. Mà Hàn Sâm căn bản không có nhìn bọn họ một chút. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm hồ lô kia đang quan sát. Ở phía xa lén lút quan sát ám linh thủy tổ. Thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn đã sớm cảm giác được Hàn Sâm rất mạnh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên nghĩ đến mức độ này. Tà thú thủy tổ cùng Thanh Vũ thủy tổ bất luận cái nào đều không yếu hơn hắn. Hơn nữa mấy vị khác thủy tổ. Thực lực đó mạnh. Sợ rằng toàn bộ đệ tứ Tý Hộ Sở đều khó mà tìm ra mấy cỗ thế lực có thể chống lại. Có thể Hàn Sâm nhưng căn bản không có nhìn bọn họ một chút. Ngay cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một thoáng. Liền đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ngài là Kim Tệ đại nhân sao? Tà thú thủy tổ hoảng loạn kêu lên. Chúng ta không biết là Kim Tệ đại nhân ở đây. Còn đại nhân thứ tội, còn lại mấy cái thủy tổ, nghe được Kim Tệ tên, cũng là lập tức phản ứng lại. Từ nay về sau, không cho các ngươi đặt chân thế giới ngầm nửa bước, bằng không tất đáng diệt tộc. Hàn Sâm không có nhìn bọn họ, chỉ là thuận miệng nói một câu. Tà thú thủy tổ đợi người chỉ cảm thấy trên người áp lực biến mất không còn tăm hơi. Liền vội vàng đứng lên hành lễ. Xin thề sinh thời tuyệt không còn dám đạp nhập thế giới ngầm nửa bước. Sau đó nửa khắc cũng không dám dừng lại. Mang theo từng người nhân mã rời đi ám linh Tý Hộ Sở. Bọn họ đối với nhân loại tới nói đều là không có thể sống lại tài nguyên. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không mong muốn làm thêm giết chóc. Để cho hậu nhân đi phấn đấu đi. Tý Hộ Sở bên trong sinh linh đều đi hết sau đó. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, theo động huyền khí chàng che đẩy toàn bộ Tý Hộ Sở. Sau đó mới thả ra đã sớm không kiềm chế nổi Bảo Nhi. Bảo Nhi hoan hô một tiếng, phi thân nhảy qua đi, đến dây leo bên trên, ôm chặt lấy cái kia kim tinh như hồ lô. Nguyên bản đao kiếm khó tổn thương kim tinh hồ lô, bị Bảo Nhi ôm lấy sau đó. Dĩ nhiên tự động từ dây leo mặt trên thoát rơi xuống. Bị Bảo Nhi ôm vào trong lòng. Vật ấy quả nhiên cùng Bảo Nhi có đặc thù nào đó quan hệ. Hàn Sâm xem kinh ngạc. Hắn đã nghe Linh Mị Nhi cùng ám Linh Thủy Tổ đã nói. Hồ lô làm sao khảm cũng khó khăn tổn thương mày may. Cũng hái không được. Hiện tại Bảo Nhi chỉ là một màn. Chính nó liền rơi xuống. Hiển nhiên cùng Bảo Nhi quan hệ không phải bình thường. Ở trong đó không sẽ là Bảo Nhi anh chị em chứ. Là sinh ra nữa một cái Bảo Nhi đến. Đây thật sự náo nhiệt. Hàn Sâm nhìn hồ lô kia thầm nghĩ. Đột nhiên, Bảo Nhi ôm kim tinh hồ lô đỉnh dâng trào ra từng tia ánh sáng. Như vậy là nhen lửa khói hoa. Yên hà như vậy nước suối như từ bên trong tuôn ra. Sinh cơ hầu như nhứ chân long như từ yên hà bên trong buông xuống. Còn có từng trận phạm âm tiên vui từ bên trong truyền ra. Hàn Sâm nhìn chăm chú hồ lô kia. Trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Trong hồ lô dâng lên mà ra lực lượng mạnh mẽ. Liền hắn đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Ở cái kia rất nhiều dị tượng bên trong. Hình như có một vật từ bên trong chậm rãi bay lên. Hàn Sâm nhìn kỹ, không khỏi càng thêm giật mình. Trong hồ lô dâng trào ra, dĩ nhiên là một giọt máu. Cái kia huyết dịch như giọt nước mắt, óng ánh long lanh như màu vàng thủy tinh đúc ra. Bên trong có áng vàng cùng dị quang lưu truyền. Theo giọt kia dòng máu vàng từ bên trong bay lên. Rất nhiều dị tượng dần dần thu lại. Bị Bảo Nhi đánh ở trong tay Kim Tinh Hồ Lô nhưng thay đổi xám trắng. Trong phút chốc hóa thành tro bụi. Bị gió vừa thổi liền toàn bộ tung bay mà đi. Dòng máu vàng như là nắm giữ sinh mệnh giống như vậy. Đến Bảo Nhi trên trán. Trong phút chốc thẩm thấu tiến vào. Chỉ ở mi tâm lưu lại một cái màu vàng tiểu chấm tròn. Cách chương.